Mỹ nhân câm đầu nghe. Chương 80, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể sống thiếu chị ấy. Không thể sống thiếu ai cơ. Câu trả lời đã rõ ràng là nữ chủ nhân còn lại của căn biệt thự này. Bây giờ, người ấy đã rời đi. Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, Kim Nhã nói, không ai ngăn cô đi tìm chị ấy. Rồi cô ấy tiếp lời. Nhưng trước khi đi tìm, tôi khuyên cô nên đi khám bác sĩ tâm lý. Cô nghĩ mình có thể gặp được ai với bộ dạng người không ra người, ma không ra ma thế này sao? Hiện tại, Ngô Thính vừa quá yếu đuối lại quá kích động, rất cần được hỗ trợ tâm lý để tránh khỏi những điều không hay. Khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ thần kinh, Ngô Thính chưa bao giờ tin rằng những người đó giúp được gì. Nếu họ thực sự hữu dụng, thì cô đã ổn từ lâu rồi. Sẽ không bị nó hành hạ bao nhiêu năm như vậy. Cô cần Nhiễm Linh, Ngô Thính không muốn đi khám, thì chẳng ai có thể ép được cô. Kim Nhã đã cố gắng hết sức khuyên nhủ, nhưng cô ấy hiểu rõ Ngô Thính, như mọi khi, sẽ không chịu nghe lời. So với vẻ kinh ngạc gần như là mất đi cả lý trí của Tề Mẫn khi chứng kiến bộ dạng này của Ngô Thính, Kim Nhã lại tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều. Có thể một phần là do bản tính lạnh lùng của cô, nhưng lý do chính là vì cô đã từng thấy Ngô Thính trong trạng thái như vậy. Cô sớm đã biết Ngô Thính có vấn đề. Từ năm đầu tiên họ gặp nhau, năm đó, Ngô Thính chưa đến 20 tuổi, chưa giỏi trong việc che giấu nỗi đau của mình. Khi ấy, Kim Nhã không có chỗ ở, đã chuyển vào biệt thự của Ngô Thính ở Ý để làm bạn cùng nhà. Coi việc giúp Ngô Thính làm bài tập và đi học dùm như một dạng tiền thuê nhà. Sống gần nhau như vậy, Kim Nhã đã nhiều lần thấy Ngô Thính phải đấu tranh với nỗi đau và sự tuyệt vọng được giấu sau dáng vẻ bề ngoài tự do. Hào nhoáng, Ngô Thính đã yêu cầu Kim Nhã giữ bí mật. Đến nay, Kim Nhã vẫn chưa nói với ai. Sau đó, Ngô Thính dần trở nên thành thục hơn. Dường như cô đã tìm ra cách cứu rỗi bản thân. Kim Nhã vốn không thích những người dễ dàng mềm lòng, nhưng với tư cách là bạn bè lâu năm, cô vẫn có phần khoan dung với Ngô Thính. Thực sự không ngờ rằng trong cuộc đời này có thể nghe thấy cô nói câu tôi không thể sống thiếu chị ấy. Đây không phải là điềm lành, báo hiệu rằng bệnh tình của cô đã nặng thêm. Ngô Thính vẫn còn định vị vị trí của Nhiễm Linh. Đối phương tạm thời vẫn chưa hủy kết nối. Ngô Thính đương nhiên biết địa chỉ hiện tại của nàng. Như bây giờ, nàng đang ở, chờ hoa nở. Ngô Thính không đi gặp bác sĩ, cũng không thể đợi đến sáng hôm sau. Cô cảm thấy mình không thể qua được đêm nay. Ngay lúc này, cô muốn gặp Nhiễm Linh. Cô chỉnh trang sơ qua, chỉ rửa mặt, chải tóc và thay bộ quần áo. Cô không còn sức để bận tâm nhiều hơn. Ngô Thính chuẩn bị ra ngoài, Kim Nhã đưa ra yêu cầu cuối cùng với cô là tuyệt đối không được tự lái xe. Nên Ngô Thính gọi tài xế. Bây giờ là 8 giờ tối, dự báo thời tiết cho biết không lâu sau sẽ có mưa. Không khí lạnh đến trước cả cơn mưa, mùa đông càng ngày càng khó chịu. Ngô Tổng, dừng ở đây được không? Xe đã chạy đến cổng, chờ hoa nở. Tài xế quay đầu lại ra hiệu cho cô. Ngô Thính gật đầu, cầm lấy điện thoại nhìn định vị. Nhiễm Linh đang ở bên trong, cách cô không đến 50 mét. Dừng ở đây đi, tài xế hỏi, cô muốn vào trong không? Muốn vào không? Ngô Thính không biết khi nào nàng sẽ ra. Điều duy nhất cô có thể chắc chắn là bây giờ cô vô cùng muốn gặp nàng, nhưng lại chưa nghĩ ra phải đối diện như thế nào. Phải nói gì khi gặp mặt? Gặp rồi thì nên nói gì đây? Ngô Thính nói, đợi một lát, cô mở WeChat của Nhiễm Linh, suy nghĩ không biết có nên nhắn cho nàng gì đó không? Bảo nàng ra ngoài, nói cho nàng biết mình đã đến tìm nàng. Nên dùng giọng điệu nào đây? Mạnh mẽ hay yếu đuối? Họ đã ly hôn hơn nửa tháng rồi. Trong khoảng thời gian này không có một chút liên lạc nào. Ngô Thính không biết hiện giờ tâm trạng của Nhiễm Linh ra sao. không biết nàng sẽ có thái độ thế nào với mình. Ngô Thính nhíu mày suy nghĩ, tim đập nhanh, cô không kiềm chế nổi sự chờ đợi, cô không muốn chịu đựng thêm nữa. Dù vẫn không biết phải đối diện như thế nào nhưng rất nhanh đã quyết định vào trong tìm nàng. Hoàn toàn không để ý rằng đối diện không xa cũng có một chiếc xe đang đậu. Khi bước xuống xe, cô mới nhận ra bầu trời đã bắt đầu mưa phùn từ lúc nào. Không khí lạnh ẩm ướt, tài xế đưa ô cho cô, nhưng Ngô Thính không lấy. Vài bước đã đẩy cửa bước vào quán, chờ hoa nở. Quầy lễ tân thấy có khách đến, liền đứng dậy tiếp đón. Xin chào, cô tìm ai? Lễ tân là một gương mặt mới. Ngô Thính chưa từng gặp cô ấy. Vừa định nói ra tên của Nhiễm Linh thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng từ cầu thang tầng 2 bước xuống. Nhìn kỹ lại, Ngô Thính chợt nín thở. Đồng tử co lại, như thể có thứ gì đó sắp trào ra khỏi lồng ngực. Là Nhiễm Linh. Người phụ nữ mà trong cơn mê loạn cô đã thấy trước mắt vô số lần. Nhưng khi tỉnh dậy lại hóa thành hư vô. Theo bản năng, Ngô Thính muốn bước tới ôm lấy nàng. Vì kìm nén mà ngón tay siết chặt, nàng đang đặt tay trên tay vịn cầu thang chuẩn bị bước xuống. Thấy Ngô Thính đến, ánh mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Bước chân cũng dừng lại. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Trong phòng có sưởi ấm áp, Nhiễm Linh mặc một chiếc váy dài dệt kim màu đen, làm làn da nàng càng thêm trắng, để mặt mộc hệt như lúc chia tay, nhợt nhạt yếu ớt nhưng lại đẹp tựa ánh trăng mong manh trong mùa đông lạnh lẽo. Dịu dàng và bao dung, nàng đứng đó, khiến Ngô Thính không thể rời mắt. Thấy cảnh này, Lễ Tân ngơ ngác một lúc, cuối cùng nhận ra khuôn mặt của Ngô Thính. Cô là Ngô Tổng. Nhiễm Linh ra hiệu cho Lễ Tân. Ngô Thính không hiểu ý nghĩa của động tác đó. Trong lòng lại càng căng thẳng hơn. Lễ Tân nhận tín hiệu thì hiểu ra. Gật đầu rồi nói với Ngô Thính. Ngô Tổng, chị Nhiễm hỏi, cô đến tìm chị ấy có việc gì không? Ngô Thính mím môi không nói gì. Chỉ chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt ẩn hiện sắc thái khác thường. Một lát sau, Nhiễm Linh lại ra hiệu cho Lễ Tân. Lễ Tân gật đầu rồi quay người lên tầng 2, miệng lẩm bẩm là cần lấy thứ gì đó. Khi Lễ Tân biến mất giữa hai người, Nhiễm Linh lại nhìn Ngô Thính một cái, rồi cụp mắt bước xuống cầu thang. Khi nàng bước xuống bậc cuối cùng, Ngô Thính bất ngờ sải bước tiến về phía nàng, giang tay ôm chặt lấy nàng vào lòng. Nhiễm Linh theo bản năng lùi lại, nhưng bị cô giữ chặt không thoát ra được. Ngô Thính cảm thấy một sự phấn khích khó diễn tả. Cô vội vã vùi mặt vào cổ nàng, hít thở mạnh và gấp gáp, như một kẻ nghiện ngập ngửi thấy mùi thuốc phiện, không ngừng cọ sát và cắn nhẹ lên cổ nàng. Nhiễm Linh nhíu mày nghiêng đầu, cố sức giãy giụa, thấy nàng kháng cự, Ngô Thính càng không chịu nhượng bộ. Giữ chặt cổ tay nàng để nàng không thể cử động. Còn muốn ổ nàng. Nhưng Nhiễm Linh giãy mạnh rõ ràng là đang từ chối cô. Ngô Thính từ từ ngẩng đầu khỏi cổ nàng, nhìn xuống khuôn mặt biểu cảm đầy sinh động lúc này của nàng khi nhíu mày. Trong lòng cảm thấy khó chịu vì bị từ chối, nhưng lại có một cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả. Cô thở dài trong lòng, khát khao chiếm hữu lại càng mãnh liệt hơn, và cô nói với nàng câu đầu tiên, về với tôi đi, đó như là một lời cầu xin, là lời thừa nhận sai lầm, là sự thỏa hiệp, cô không thể sống thiếu Nhiễm Linh, tôi hối hận rồi, Nhiễm Linh, tôi không thể sống thiếu chị về với tôi. Đôi mắt cô dường như mở rộng một cách bất thường. Vừa run rẩy vừa nói những lời này. Không chờ Nhiễm Linh đáp lại, Ngô Thính run rẩy cúi xuống khóa môi nàng, một tay ôm eo, tay kia giữ chặt cằm nàng, hôn nàng sâu hơn từng chút, gấp gáp chiếm đoạt. Nhiễm Linh dùng tay đẩy vai cô ra, nhưng người phụ nữ này lại càng cố chấp và kích động như một con chó điên. Nhiễm Linh bị hôn đến mức khó thở, Dưới sự tấn công và áp chế của cô, nàng không có chút cơ hội nào để thoát ra. Buộc phải cắn cô, vị máu lan tỏa trong khoang miệng. Ngô Thính nhăn mày vì đau. Nhiễm Linh nhân cơ hội đẩy cô ra. Ngô Thính loạng choạng vài bước, lùi lại cách nàng 2 mét. Cô đưa tay lau môi, đầu ngón tay dính vết máu đỏ tươi. Nhiễm Linh đã cắn cô. Trước đây dù có bị hôn mãnh liệt đến nghẹt thở thế nào, Nhiễm Linh cũng chưa bao giờ thực sự cắn cô. Ngô Thính không so đo, hạ giọng nhẹ nhàng nói với nàng, về nhà với tôi, có được không? Cô hạ mình, tin rằng Nhiễm Linh sẽ quay lại bên cô. Dù có thất vọng về cô, tình yêu đâu phải nói đi là đi, phải không? Nhiễm Linh đã yêu cô hơn 10 năm trời, làm sao có thể nói buông là buông? Ngô Thính chắc chắn rằng nàng vẫn còn yêu cô. Cô nói, bảo bối, tôi không thể sống thiếu chị. Nhưng Nhiễm Linh lại cúi đầu, dùng tay áo lau môi, nhăn mày nhìn cô với ánh mắt như thể cô là người không thể hiểu nổi. Nhanh chóng quay mặt, định rời đi, không còn chút yêu thương nào, chỉ có sự kháng cự không muốn nói ra, khiến Ngô Thính cảm thấy vô cùng xa lạ. Đây là lần đầu tiên Nhiễm Linh nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Chán ghét, Ngô Thính sững sờ, là chán ghét sao? Nàng chán ghét cô hôn mình, tại sao phải lau môi? Là muốn xóa đi dấu vết của nụ hôn vừa rồi, là ghê tởm sao? Trong lòng Ngô Thính như có thứ gì đó sụp đổ, làn sóng đau đớn dâng trào. Đã từng hôn, từng ân ái, giờ nàng lại cảm thấy ghê tởm sao? Sao vậy? Đúng lúc này, một người phụ nữ lạ bước vào từ ngoài cửa. Cô ấy tò mò nhìn hai người dường như đang xảy ra tranh chấp. Có chuyện gì sao? Ngô Thính chỉ chăm chú nhìn Nhiễm Linh, ánh mắt vô cùng cố chấp. Cô không để ý người mới đến là ai, còn biểu cảm của Nhiễm Linh thì có chút khó chịu. Nàng lắc đầu, bước về phía người phụ nữ xa lạ. Người phụ nữ lạ lẫm liếc nhìn Ngô Thính một cái đầy nghi hoặc, rồi ngay lập tức ánh mắt lại hướng về phía Nhiễm Linh. Giọng điệu có chút do dự và mang theo vẻ lo lắng. Vừa nãy có chuyện gì sao? Lúc này ánh mắt của Ngô Thính mới chuyển sang người phụ nữ kia. Trông cô ấy khá trẻ, dáng người cao ráo, mặc chiếc áo khoác dài màu nâu, tóc đen dài thẳng, ngũ quan thanh tú, mang chút khí chất mạnh mẽ và thuần khiết. Cô ấy cúi xuống nhìn Nhiễm Linh, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Ngô Thính cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhiễm Linh vẫn lắc đầu, không muốn tiếp tục đối mặt với Ngô Thính. Nàng làm một cử chỉ với người phụ nữ kia. Ngô Thính hiểu được, ý là, đi thôi. Người phụ nữ kia dường như cũng hiểu, chu đáo không hỏi thêm gì nữa. Nói với nàng, xe đậu ngay bên ngoài, hình như trời đang mưa, may là em có mang ô. Nói rồi, cô ấy lấy chiếc áo khoác lớn treo trên giá, thuần thục đưa cho Nhiễm Linh. Nàng nhận lấy, khoác vào người rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Ngô Thính đứng đó, nhìn hai người cùng nhau đẩy cửa ra ngoài với ánh mắt khó tin. Nhiễm Linh vốn dĩ luôn điềm đạm, giờ bước chân lại gấp gáp như thể đang trốn chạy điều gì đó. Rất rõ ràng là đang trốn tránh Ngô Thính. Điều này khiến lồng ưng ực cô run rẩy, ánh mắt đầy đau khổ. Người phụ nữ kia dương ô lên, rất tự nhiên che cho Nhiễm Linh dưới ô. Cô ấy là ai? Tại sao Nhiễm Linh lại để cô ấy đón đi? Họ định đi đâu? Nhiễm Linh đi trong sự vội vã, nàng phớt lờ lời của cô. Nàng khước từ việc ở cùng một chỗ với cô. Ngô Tổng, Ngô Thính đắm chìm trong thế giới hỗn độn của mình, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được những gì đã xảy ra. Đột nhiên có người gọi cô từ phía sau. Ngô Thính quay lại và chạm mắt với gương mặt đang cười như hồ ly. Bùi Nha. Bùi Nha mặc một bộ trang phục kỳ lạ như quý tộc châu Âu thời Trung Cổ, chống tay vịn cầu thang bước xuống chậm rãi. Cô ta vẫn quái dị như vậy, nhìn Ngô Thính, nghiêng đầu như thể đang thưởng thức dáng vẻ chật vật của cô. Lại nói, hôm nay trông cô thật điên điên khùng khùng. So với lần trước và lần trước nữa mà tôi gặp, còn đáng yêu hơn một chút. Giây tiếp theo, cô ta bất chợt đổi đề tài. Nói, cô không nhận ra, người phụ nữ vừa nãy đi cùng Tiểu Linh, trông rất giống cô sao? Lời tác giả, cô nhà có ý gì đây? Cách chương.